Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2642. Vừa nói anh ấy vừa lôi kéo Tô Lam đi vào đại sảnh bên trong. Những người tới thử vai đã đến rồi. Chỉ còn đợi mình cô thôi. Tô Lam trực tiếp cầm lấy thẻ làm việc đeo vào. Sau đó đi theo Phương Chí Thành vào hội trường thử vai. Bởi vì đại đường vô song giai đoạn trước phát triển và phổ biến rất rộng rãi. Hơn nữa còn có sự tham gia của các đạo diễn sản xuất rất có thực lực. Cho nên bộ phim đã thu hút rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ném cành ô liu cho nó. Trong toàn bộ quá trình khảo hạch, mỗi người chỉ có một phút đồng hồ. Mỗi người sẽ chọn một phân đoạn ngẫu nhiên để bắt đầu biểu diễn. Chờ gần một tiếng rưỡi. Tô Lam ngồi chờ lâu đến mức tê người. Không khéo tẹo nữa không đứng thẳng lưng được mất. Người ngồi bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liền bởi vì những diễn viên này phải diễn xuất thực sự tốt mới được chọn. Nói chung là gần như có thể được nhận hoặc cũng có thể không được nhận. Chẳng có tí hy vọng le lói nào. Người tiếp theo, khi nhân viên bắt đầu sắp xếp nhân sự, Phương Chí Thành ngay lập tức ngồi cạnh Tô Lam. Thấp giọng nói, nhân tiện, có một chuyện tôi quên nói cho cô biết. Tô Lam hơi mệt mỏi. Cô xoa xoa huyệt thái dương. Có chuyện gì vậy? Đó là một trong số nữ phụ đã bị nội bộ ngầm điều đi Nội bộ điều đi sao? Tô Lam trừng mắt nhìn anh ấy. Rất nhanh bèn nghĩ ngay đến người mình vừa gặp trong thang máy. Phương Chí Thành thở dài một hơi. Nói thế nào nhỉ? Người ta có ô dù hẳn hoi. Hơn nữa tôi thấy kỹ năng diễn xuất của cô ta cũng được lắm. Trước khi tôi nói xong, tôi nghe thấy nhân viên hét lên. Người tiếp theo, số 117, Lê Ngọc Hy, lỗ tai của Phương Chí Thành rất thính. Anh ấy nhanh nhảu nói. Đúng rồi, chính là cái cô Lê Ngọc Hy đó. Cô nhìn kìa, Tô Lam nhìn về phía cửa. Hóa ra là người phụ nữ mà mình đã tình cờ gặp trong thang máy lúc nãy. Bản quyền ó điều bây giờ cô ta đã thay xong trang phục biểu diễn. Sự kiêu ngạo vừa nấy dường như đã bớt lại chút. Nhưng trông người phụ nữ này vẫn mang theo vẻ dương dương tự đắc ra vẻ ta đây. Lê Ngọc Hy bước vào. Chào đạo diễn. Vừa mới ngẩng đầu lên thì cô ta đã nhìn thấy ngay Tô Lam ngồi ở đó. Cô ta nhìn chằm chằm Tô Lam. Trông có vẻ rất ngạc nhiên. Cô là đạo diễn sao? Phương Chí Thành bán tính bán nghỉ liếc sang Tô Lam. Hai người quen nhau à? Tô Lam lắc đầu. Không quen, vừa nấy trong thang máy tôi tình cờ gặp thôi. Sau đó, cô ngẩng lên nhìn Lê Ngọc Hy không phải đạo diễn. Người bên cạnh tôi mới là đạo diễn. Nhưng tôi phụ trách việc chọn vai phụ. Phương Chí Thành ngửi mùi khói thuốc súng nồng nặc đang tỏa ra giữa hai người. Phương Chí Thành ho khan hai tiếng. Bắt đầu hòa giải. Sau đó thì sao? Ngọc Hy à, cô bắt đầu được rồi đấy. Lê Ngọc Hy liếc Tô Lam một cái. Sau đó rút bừa một kịch bản nhỏ. Cô ta rút chúng phải cảnh nữ phụ đanh đá đang đánh nha hoàn của mình ở đây không ai diễn cùng với cô ta cho nên cô ta chỉ có thể diễn một mình. Còn phải diễn toát ra được khí chất của nhân vật nữ phụ. Lê Ngọc Hy ổn định cảm xúc của mình và bắt đầu. Cách chương.